Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 427. Đối mặt với La Tùng Vân đột nhiên xuất thủ, Dương Gian phản ứng cũng là cực nhanh. Đối kháng với nguyên rủa linh dị hẳn phải chết này, hẳn chẳng những hóa giải nguy cơ, hơn nữa còn giết trở về. Hai người có lực lượng đỉnh phong va chạm sẽ có nguy hiểm trí mạng. Giờ phút này, Dương Gian bóp lấy cổ của La Tùng Vân. Bàn tay quỷ của hắn còn mang theo lực lượng của xe buýt linh dị. Loại lực lượng linh dị này đủ để cho một con lệ quỷ đáng sợ lâm vào bên trong yên lặng. Phản kích rất là khá. Mà giờ khắc này, La Tùng Vân lại vẫn như cũ, híp mắt mang theo nụ cười. Trong tươi cười để lộ ra một loại nguy hiểm mãnh liệt. Giờ phút này, con người của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn cảm giác tay quỷ của mình giờ phút này hơi có vẻ cứng nhắc. Rõ ràng là đang bóp lấy cổ của La Tùng Vân, nhưng bàn tay lần nữa muốn dùng sức thì lại có chút không nghe theo sai khiến. Lúc này, hắn nhìn thấy từng điểm thi bàn màu nâu đen. Giờ phút này đang xuất hiện trên mu bàn tay, đồng thời không ngừng hướng phía cánh tay lan tràn tới. Đồng thời, sắc mặt của hắn lại ảm đạm đi mấy phần. Nhìn như là đụng vào đơn giản, nhưng trên thực tế lại là linh dị điệp già hẳn phải chết của La Tùng Vân, đối kháng với linh dị của quỷ xe buýt. Thậm chí còn có dư lực để thi bàn đáng sợ kia ăn mòn Dương Gian. Nếu như ông chỉ có thực lực như thế này, thì hôm nay ông không phải là đối thủ của tôi. Hai mắt của Dương Gian lấp lóe tản ra ánh sáng màu đỏ. Giờ khắc này, trên tay quỷ của hắn chảy ra máu đỏ tươi mà đặc dính. Những huyết dịch này bao trùm mu bàn tay, xóa đi thi bàn đáng sợ kia. Đồng thời, bàn tay hơi có vẻ cứng nhắc cũng khôi phục lại tự do. Mà vừa khôi phục lại tự do, bàn tay liền bỗng nhiên dùng lực bóp nát cổ của La Tùng Vân. Người trẻ tuổi, đừng có nói mạnh miệng như vậy. Giờ phút này, La Tùng Vân cũng phát giác được trong thân thể của Dương Gian có một loại lực lượng linh dị khác xuất hiện. Hắn phản ứng cũng rất là nhanh, làm ra phản kích. Hắn lập tức nâng lên bàn tay hơi có vẻ khô gầy, sau đó duỗi ra hai ngón tay điểm lên trên trán của Dương Gian. Động tác như vậy tự như là linh dị gõ cửa hẳn phải chết. Nhưng Dương Gian không tránh không né, quanh thân bốc lên ánh sáng đỏ, trực tiếp tiến vào trạng thái khởi động lại. Hắn muốn dùng mắt quỷ khởi động lại để tránh đi nguyên rủa hẳn phải chết của La Tùng Vân. Đồng thời dùng tay quỷ bóp chết vong hồn đang gây sự ở trước mắt này. Hai người lần nữa đối kháng. Riêng phần mình chống đỡ tập kích linh dị của đối phương. Nhìn xem ai không ngăn được trước thì sẽ tiêu vong. Răng rắc. Nương theo một tiếng nứt xương vang lên, thân thể của Dương Gian lảo đảo một cái, rút lui mấy bước. Nhưng rất nhanh lại ổn định thân hình, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Giờ phút này, ở trên trán của Dương Gian nứt ra một lỗ hổng dữ tợn, máu đỏ tươi đặc dính chảy ra không ngừng rơi xuống. Mặc dù bị thương, nhưng hắn còn sống. Đây có nghĩa là hắn ngăn lại được tập kích linh dị hẳn phải chết của La Tùng Vân. Trái lại, trạng thái của La Tùng Vân tự hồ kém một chút. Mặc dù hắn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, thế nhưng ở trên cổ có lưu lại một dấu bàn tay màu đỏ. Dấu bàn tay này lún vào thật sâu vào bên trong da thịt, thậm chí đem toàn bộ cái cổ của hắn vặn gãy, đến mức đầu của La Tùng Vân cũng theo đó mà nghiêng lệch đi. Ông thua rồi, La Tùng Vân. Giờ phút này Dương Gian lần nữa nhanh chân đánh tới, thân thể của hắn vẫn như cũ bốc lên ánh sáng đỏ, vết thương ở trên trán cũng đã biến mất, không thấy gì nữa. Sau đó tay của hắn vồ một cái, một thanh trường thương màu đỏ tựa như trống rỗng xuất hiện rơi vào trong tay của hắn. Thân thể của La Tùng Vân lay động, muốn động đậy. Kết quả giấu bàn tay ở trên cổ lại ràng buộc hắn, để hắn lảo đảo suýt chút nữa là té ngã. Đồng thời, hương chiêu hồn đại biểu cho thời gian hắn tồn tại cũng chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Động thủ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã tiêu hao hết thời gian chiêu hồn của La Tùng Vân. Thật sự là một khẩu sinh lợi hại. Thật sự là phản kích rất hay. La Tùng Vân vẫn như cũ hiếp mắt mang theo nụ cười. Vừa rồi đối bính, hắn không thể không thừa nhận mình hơi kém một chút. Không phải nguyên rủa hẳn phải chết không khủng bố, mà là Dương Gian dựa vào linh dị tự thân để phản kích một cách xuất sắc. Thiêu đốt quỷ hỏa ngăn lại đại bộ phận nguyên rủa tắt đèn hẳn phải chết. Dùng huyết hồ bao trùm xung quanh ngăn chặn hầu hết nguyên rủa mở cửa hẳn phải chết. Những nguyên rủa còn lại đã không đủ để giết chết Dương Gian. Cũng bởi vì đối với bản thân có tự tin, cho nên Dương Gian mới dám chống đỡ nguyên rủa hẳn phải chết còn lại sau đó phản kích lại. Cuối cùng, mặc dù La Tùng Văn vận dụng linh dị gõ cửa Điệp Gia hẳn phải chết, thế nhưng Dương Gian lại tiến vào trạng thái khởi động lại, cưỡng ép lẩn tránh. Giờ phút này, Dương Gian lần nữa đánh tới, La Tùng Văn cũng đã ở vào thế bị động. Hắn không tiếp tục xuất thủ nữa, bởi vì La Tùng Văn rất rõ ràng, mình không thắng được. Có lẽ làm lại một lần nữa, bản thân mình chuẩn bị đầy đủ, đem nguyên rủa hẳn phải chết Điệp Gia đến cực hạn, có thể trong nháy mắt xử lý Dương Gian. Nhưng trong giới linh dị không có nếu như, một lần thua liền đại biểu cho tử vong. Thượng Thiên sẽ chỉ cho một cơ hội duy nhất. Thanh xà đao loang lỗ vết rỉ chờ phút này bỏ qua tất cả, bổ xuống. Muốn chém La Tùng Văn thành hai nữa. Nhưng mà thanh xà đao lại dừng lại ở trước trán của La Tùng Văn. Vì sao không phản kích? Dương Gian dừng tay lại, lạnh lùng hỏi. La Tùng Văn hiếp mắt nói. Ta vốn chỉ là một vong hồn, đã sớm chết rồi. Cho dù phản kích thì cũng không thay đổi được kết quả này. Mà tôi cũng không thắng được cậu. Xem như lại cho tôi thời gian một nén hương, cũng giống như thế. Ngự quỷ nhân đỉnh tiêm giao thủ, thắng bại ngay tại bản lĩnh, không có khả năng đánh 3 ngày 3 đêm. Cậu nói đúng, tôi đích xác là không có tư cách đo lường thực lực của cậu. Hậu sinh cậu vẫn còn có chủ bài, không có lấy ra. La Tùng Văn nói. Dương Gia nhìn chằm chằm hắn nói. Nguyện rủa hẳn phải chết của ông, còn không có Điệp Già đến cực hạn. Quỷ vật cũng còn chưa có sử dụng. Ông còn có cơ hội để giết chết tôi. Hiện tại từ bỏ chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Cậu đối với năng lực của tôi hiểu rất là rõ. Cậu đã hiểu rõ như vậy. Vậy cậu hẳn cũng biết làm như thế nào để phong tỏa nguyên rủa hẳn phải chết cùng với quỷ vật của tôi. Hơn nữa, đối mặt với hậu sinh như cậu, tôi lại không có cơ hội đem nguyên rủa hẳn phải chết Điệp Già đến cực hạn. Nếu không, cậu cũng sẽ không gánh chịu một bộ phận nguyên rủa cũng muốn phản kích. La Tùng Văn vừa cười vừa nói, trong lời nói của hắn để lộ ra mấy phần thưởng thức. Bởi vì giao thủ một cái liền rõ ràng, hậu sinh ở trước mắt gọi là Dương Gian này đã trưởng thành đến một bước này, tuyệt đối là trải qua vô số tôi luyện, không phải là loại người gặp may mắn. Đã nhận thua, vậy thì an tâm lên đường, đừng tạo thêm phiền toái. Giờ phút này Dương Gian cũng thu hồi trường thương màu đỏ, hắn không có xử lý vong hồn này. Dù sao thời gian La Tùng Văn tồn tại cũng chỉ là còn lại một chút mà thôi, giết cùng với không giết cũng không có gì khác nhau. Thời đại này có cậu, tôi đích xác là có thể an tâm lên đường. Bất quá trước khi tôi lên đường, còn phải nói mấy câu. La Tùng Văn giờ phút này hiếp mắt vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn vẫn như cũ có dáng vẻ nguy hiểm, nhưng lại ít đi mấy phần âm tàn. Tự hồ vừa rồi xuất thủ là thực sự đang thử thăm dò Dương Gian, hoặc là bị bại bởi Dương Gian, về sau đã thay đổi thái độ. Dương Gia nói. Ông còn muốn nói điều gì? Muốn tôi nghe ngóng sự tình con của ông, còn có cháu trai của ông sao? Con của ông tuổi đã cao, sớm đã chết rồi. Cháu trai là La Vĩnh thì còn sống. Chỉ là cái chút nghèo, làm công việc dời gạch ở công trường. Bất quá tôi đã mời hắn ăn bữa cơm, đưa hắn một căn nhà, cùng với một chút tiền. Không giàu, nhưng cũng không chết đói. Ông có thể nhắm mắt được rồi. Giờ phút này, La Tùng Văn có chút dị sắc. Thật không nghĩ tới. Cậu thế mà đã gặp qua cháu trai của tôi. Sau khi ông chết thì lệ quỷ khôi phục, biến thành quỷ gõ cửa dù đã khắp nơi, gây ra sự kiện linh dị. Sau khi tôi điều tra thì tìm được cháu trai của ông, có tướng mạo giống ông đến 7-8 phần. Dương Gian nói. Nói như vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi. La Tùng Văn khó có được nghiêm mặt mấy phần. Bởi vì Dương Gian là dưới tình huống không biết chân tướng, đã thực sự trợ giúp cho đời sau của mình. La Tùng Văn thân là người ở thời kỳ dân quốc, đối với đời sau của mình vẫn tương đối coi trọng, cho dù hắn đối với con cháu của mình không có tình cảm gì. Chỉ là không nghĩ tới, cháu của mình lại kém cỏi như vậy, làm công việc dời gạch ở công trường. Ở thời kỳ dân quốc, Đó không phải là làm lao động chân tay hay sao? Không cần cảm ơn tôi. Chỉ là tiện tay làm mà thôi. Tôi là người của nhân đỉnh tiêm ở thời đại này. Nhiều tiền cũng xài không có hết. Dương Gia nói. La Tùng Văn nói. Không nghĩ tới giữa chúng ta còn có duyên phận như thế này. Đã như vậy, vậy tôi liền nói thêm mấy câu nữa. Trước đó cậu nói sau khi tôi chết hóa thành lệ quỷ khôi phục đúng không? Mà cậu gọi đó là quỷ gõ cửa. Đúng thế. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích nói. Ông vậy mà con biết gì sao? Xem ra lần chiêu hồn này thật sự chỉ là đưa tới thời điểm ông còn là trung niên. Lại không có ký ức sau này. Điểm này quả thật là có chút khó tin. La Tùng Văn hiếp mắt nói. Thời gian của tôi không có nhiều. Một ít việc nhỏ không liên quan thì tôi sẽ không trả lời. Cậu đã gọi tôi sau khi chết là quỷ gõ cửa. Vậy nhất định là tôi du đản khắp nơi. Đi gõ cửa không có mục đích giết người. Xem ra ông đối với tình huống sau khi chết của mình rất là rõ ràng. Dương Gia nói. Đương nhiên, tôi mà chết đi nhất định sẽ tách rời linh dị trong thân thể. Thế nhưng tất cả linh dị trong thân thể của tôi đều đã tách rời. Vì sao lại lưu lại linh dị gõ cửa chứ? La Tùng Văn hỏi. Thì bàn, quỷ vật, gõ cửa giết người. Sau khi chết trên người của ông có ba loại linh dị, cũng không phải là một loại đâu. Dương Giang liếc qua nói. Giờ phút này La Tùng Văn hiếp mắt cười nói. Hơn phần nữa là tôi tách rời còn chưa đủ triệt để. Trên thực tế, tôi lưu lại linh dị gõ cửa chỉ có một mục đích. Đó chính là gõ cánh cửa đặc thù kia. Là cánh cửa gì? Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, trong nháy mắt cảm thấy hiếu kỳ. Quỷ gõ cửa, sau khi chết lệ quỷ khôi phục đã đi khắp nơi gõ cửa giết người. Thế mà là vì tìm một cánh cửa, đồng thời muốn gõ cánh cửa kia. Một cánh cửa có thể liên thông giữa thế giới hiện thực cùng với vùng đất linh dị. La Tùng Văn nói. Dương Văn nói. Là cửa quỷ sao? Hắn nhớ kỹ trong tay của Lý Dương có một cánh cửa gỗ màu đỏ cũ kỹ. Sau khi mở ra thì có thể kết nối với một nơi hắc ám không biết, người tiến vào bên trong sẽ bị lạc. Nhưng nếu như lợi dụng thỏa đáng, có thể lợi dụng cánh cửa kia đi tới bất kỳ ngóc ngách nào trong thế giới này. Cậu nói cánh cửa quỷ kỳ là cái gì? La Tùng Văn hỏi. Sau đó Dương Giang vung tay lên, dùng quỷ vật hiển hóa ra bộ dáng của cửa quỷ. La Tùng Văn hơi hiếp mắt nói. Đúng là cánh cửa này. Nhưng lại không phải hoàn toàn là nó. Ông nói chuyện như là đang đánh rắm. Dương Giang không khách khí nói. La Tùng Văn cũng không có tức giận, tiếp tục nói. Cánh cửa này là cánh cửa cũ. Bởi vì nhiễm phải lực lượng linh dị, dẫn đến nó có thể đã mất kiểm soát. Cho nên nó đã bị tháo rồi. Thứ tôi muốn gõ là cánh cửa mới. Cánh cửa kia được đặt ở trong một tòa nhà ở thời kỳ dân quốc. Hiện tại không biết tòa nhà kia còn ở đó hay không. Tôi biết địa điểm đại khái. Ở chỗ nào? Dương Giang hỏi. Là thành phố Đại Sương. La Tùng Văn cười tủm tỉm nói. Thành phố Đại Sương, tòa cổ trạch ở thời kỳ dân quốc, một cánh cửa. Những đầu mối này nối liền cùng với nhau. Dương Giang lập tức liền ý thức được La Tùng Văn đang chỉ là cái gì. Đó không phải là cánh cửa do vàng chế tạo ở căn phòng thứ ba trong tòa cổ trạch ở tiểu khu Quang Giang kia hay sao? Hiện tại Vương Sang Sang đang ở trong tòa cổ trạch kia. Tôi biết chỗ đó. Nơi đó bị vàng phong tỏa, ngăn cách linh dị. Ông có gõ được cánh cửa kia thì cũng vô dụng mà thôi. Dương Giang nói. Cửa quỷ là cánh cửa cũ. Vậy cánh cửa bằng vàng kia là cửa hiện tại. Vậy phía sau cửa là cái gì? Đừng nói nhảm, hương sắp đốt hết rồi đó. Cuối cùng hắn không quên nhắc nhở về thời gian. La Tùng Văn vẫn không chút hoang mang, mở miệng nói. Một cái lối đi là thông đạo đi đến vùng đất linh dị. Cậu điều khiển xe buýt linh dị, hẳn là đi qua thế giới linh dị kia. Thế giới linh dị cùng thế giới hiện thực là có liên hệ với nhau. Cánh cửa kia là điểm tiếp nối giữa hai thế giới. Thông đạo kết nối hiện thực cùng với linh dị sao? Dương Giang nhíu mày, khó trách. Cánh cửa thứ ba cần dùng vàng để mà phong tồn. Điểm này giống như là hắn tại bên trong khách sạn Ca Sa, lưu lại cánh cửa vàng kia. La Tùng Văn tiếp tục nói. quỷ vật. Cậu hẳn là rất quen thuộc. Mỗi quỷ vật cho dù là hoàn mỹ thì đều tồn tại một điểm. Một điểm kết nối hiện thực, cho nên mới để cho người ta có cơ hội đi ra khỏi quỷ vật. Chúng ta tại trong hiện thực tìm được một cánh cửa thông tới thế giới linh dị. Như vậy chẳng khác nào là tìm tới một điểm đi ra khỏi quỷ vật. Như vậy vấn đề là, đến cùng bên nào mới là quỷ vật, bên nào mới là thế giới hiện thực? Là lệ quỷ ở trong một thế giới quỷ vật to lớn, hay là chúng ta sinh sống tại trong một thế giới quỷ vật to lớn? Lệ quỷ khôi phục phải chăng mà ý nghĩa quỷ vật đang mất đi hiệu lực? Trước kia, người thường nói âm dương lưỡng cách. Thế nhưng chúng ta lại không phân rõ nơi nào là âm phủ, nơi nào là dương gian. Cậu có thể phân rõ hay không? La Tùng Văn nói xong thì yếu ớt thở dài, sau đó lại nhìn về phía dương gian. Dương gian cau mày, suy tư trong thời gian ngắn ngủi liền nói. Phần không rõ ràng thì cũng không quan trọng. Tôi dự định kết thúc thời đại linh dị. Tôi ở nơi nào thì nơi đó chính là dương gian. Thật sự là một hậu sinh tự tin. La Tùng Văn hiếp mắt cười nói. Sau đó nụ cười của hắn đột nhiên dừng lại. Thân thể bắt đầu nhanh chóng tán loạn, cuối cùng biến thành một đoàn khói xanh. Giờ phút này, hương chiêu hồn bất tri bất giác đã tiêu đốt hầu như không còn. Chỉ có lưu lại một đốm lửa. Nhưng La Tùng Văn cũng không có tiếc nuối. Mặc dù hắn còn muốn trao đổi thêm, nhưng như vậy cũng đã đủ. Có thể an tâm lên đường. Những suy nghĩ còn lại phiêu tán, tất cả hiện tượng linh dị cũng không thấy. Nhìn thấy hương chiêu hồn đã thiêu đốt hầu như không còn. Trong đầu của Dương Giang còn đang hồi tưởng lại trước đó là Tùng Văn đã nói. Đồng thời một ít suy nghĩ dần dần hiện lên ở sâu trong nội tâm của hắn. Mình đã khái nghĩ đến một biện pháp. Có thể trong thời gian ngắn ngủi, để sự kiện linh dị biến mất. Giống như ngự quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc trước đó duy trì mấy chục năm hòa bình. Trước đó mình còn không có nghĩ ra. Nhưng cánh cửa thứ ba tồn tại lại cho mình một cái dẫn dắt. Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, phương án kia càng ngày càng rõ ràng. Bất quá để chấp hành phương án này còn có hơi khó khăn. Mình còn cần phải tiếp tục hoàn thiện mới được. Hiện tại, hắn vừa đang tìm kiếm phương pháp kết thúc thời đại linh dị, vừa đang tìm kiếm phương pháp duy trì hòa bình. Mặc dù làm như vậy là có một chút lòng tham, nhưng nếu Dương Giang thực có thể làm được hai điểm này, như vậy đối với người ở thời đại này mà nói, lại là một loại may mắn cực lớn. Trong mắt của mình, kết thúc thời đại linh dị cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Thời đại này cần khôi phục lại hòa bình trước đó. Nếu không theo lệ quỷ khôi phục, người chết ở trong sự kiện linh dị sẽ càng ngày càng nhiều. Trong lòng của Dương Giang là nghĩ như vậy. Sự tình có ưu tiên trước sau, hắn cảm thấy nhanh chóng khôi phục hòa bình thì càng quan trọng hơn. Mà điểm này trải qua trò chuyện cùng với La Tùng Văn cũng đã có manh mối. Chỉ một điểm này thì chuyến đi này của Dương Giang cũng không tệ. Có lẽ La Tùng Văn lộ ra tin tức mấu chốt này chính là đang dẫn đạo Dương Giang. Hay là nói đối với người của nhân như Dương Giang mà nói, chỉ cần có đầy đủ tin tức thì có thể từ trong những tin tức kia tìm được một con đường phù hợp. Nên đi rồi. Cuối cùng Dương Giang liếc mắt nhìn về phần mộ của La Tùng Văn. Hắn không có tiếp tục lưu lại mà là trực tiếp đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng linh dị, trực tiếp trở lại thế giới hiện thực. Hắn xuất hiện tại thành phố Đại Châu. Tòa thành thị này Dương Giang cũng rất là quen thuộc. Hắn tới nơi này đã nhiều lần. Bất quá trong tòa thành thị này, tất cả đều bình thường, cũng không có sự kiện linh dị phát sinh. Bởi vì Dương Gian rõ ràng, trương động tán thân ở ngay trong tòa cổ trạch này. Bởi vậy không có lệ quỷ có thể thông qua tiết điểm này, vượt qua khu vực linh dị và bên trong thế giới hiện thực. Dương Gian rất nhanh rời khỏi tòa thành thị này. Lần này hắn không còn đi du lịch khắp nơi không có mục đích, mà là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp tiến về thành phố Đại Hải. Thành phố Đại Hải đã từng là thành thị diễn ra trận đối kháng với tổ chức quốc vương, chết rất là nhiều ngự quỷ nhân. Mặc dù sau đó đám người Dương Gian cũng đã nhặt xác cho đội trưởng cùng với quốc vương đã chết đi, cũng thanh lý sự kiện linh dị ở thành phố Đại Hải. Nhưng Dương Gian cũng không cho rằng từ đó về sau thành phố Đại Hải liền sẽ không phát sinh ra sự kiện linh dị nữa. Ngược lại, lệ quỷ giấu ở thành phố Đại Hải vẫn rất là nhiều, chờ một thời cơ thích hợp thì lần nữa nổi lên. Dương Gian rất nhanh liền xuất hiện tại trong thành phố Đại Hải. Hẳn như trước đó, trực tiếp mở ra mắt quỷ quét nhìn cả tòa thành thị, tìm kiếm nơi có sự kiện linh dị phát sinh. Không có sự kiện linh dị phát sinh sao? Rất nhanh Dương Gian hơi nhíu mày, hơi có vẻ kinh ngạc. Không đúng, không phải là không có sự kiện linh dị phát sinh, mà là có người trong bóng tối xử lý sự kiện linh dị trong tòa thành thị này. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại trong một khu dân cư cũ kỹ. Dương Gian hơi ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy trên vách tường của một tòa chung cư có một vết cắt quái dị. Vết cắt kia rất là sâu, cơ hồ đem cả tòa chung cư đều sẽ rách ra. Mà vết cắt siêu siêu vẹo vẹo, nhìn không ra là do cái gì tạo thành. Nhưng từ khí tức linh dị lưu lại ở phía trên, có thể đoán được một hai. Là Diệp Chân làm. Trong tay của Diệp Chân có một kiện vũ khí linh dị, là một thanh trường kiếm. Vết tích này hơn phân nữa là trường kiếm kia lưu lại. Trước đó tổng bộ đưa ra tin tức, nói Diệp Chân đã mất tích, không còn xuất hiện tại trong giới linh dị. Lấy năng lực của hắn là không thể nào chết, cho nên hơn phần nữa là Diệp Chân đã ẩn giấu đi. Với tính cách của hắn thì không giống như là có thể ẩn giấu được. Dương Gian xoay người sang chỗ khác, mắt quỷ tiếp tục thăm dò thành phố Đại Hải. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại trong một khu vực linh dị trong thành phố Đại Hải này. Đó chính là Phúc Thọ Viên. Nơi đó vốn chỉ là một chỗ nghĩa trang bình thường, nhưng bị linh dị ăn mòn làm cho nơi này biến thành một mộ địa chôn giấu lệ quỷ đáng sợ. Nếu như nói thành phố Đại Hải có chỗ nào có thể giấu được Diệp Chân, như vậy nhất định là khu mộ địa linh dị Phúc Thọ Viên này. Đi xem một chút. Dương Gian cất bước về phía trước. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại cổng chính của Phúc Thọ Viên. Xung quanh nơi này đã sớm bị phong tỏa hoàn toàn. Người sống căn bản là không thể đi vào nơi này. Nếu như cưỡng ép xâm nhập, thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh chết. Bởi vì nơi này quá hung hiểm, tổng bộ vô cùng coi trọng. Bất quá đối với người của nhân mà nói, cái gọi là phong tỏa cũng chỉ là một trò đùa. Dương Gia rất nhanh bước vào bên trong Phúc Thọ Viên. Lập tức, hoàn cảnh xung quanh liền phát sinh ra thay đổi. Trước đó lúc ở bên ngoài, vẫn là một mảnh sáng ngời, ánh nắng nóng rực. Nhưng khi càng đi vào bên trong Phúc Thọ Viên, thì bầu trời cũng trở nên càng ngày càng u ám. Đến cuối cùng đã tiến vào ban đêm, không còn có ánh nắng. Trừ cái đó ra, những ngôi mộ ở phụ cận cũng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận những ngôi mộ ở đây đều không có bia mộ, không biết bên trong mai táng đến cùng là người sống hay là lệ quỷ. Có một số ngôi mộ cũ tự hồ có vết tích bị người ta đào móc qua. Mà số lượng những ngôi mộ bị đào móc cũng không có ít. Thậm chí, Dương Gian thế mà còn nhìn thấy một cái xẻng đang đặt ở trên một ngôi mộ. Trên cái xẻng có dính rất nhiều đất mộ, nhìn qua cũng đã sử dụng qua một đoạn thời gian rất là dài. Bất quá để cho Dương Gian để ý không phải là cái này, mà cái xẻng này là do vàng chế tạo thành. Dùng cái xẻng bằng vàng để xúc đất hay sao? Loại chuyện này Dương Gian cảm thấy chỉ có Diệp Chân mới có thể làm ra được. Bởi vì bên trong những ngôi mộ này có chôn giấu lệ quỷ. Nếu như dùng xẻng sắt bình thường thì chỉ đào được mấy lần thì đã bị lực lượng linh dị ăn mòn, sau đó bị hư hao. Nhưng nếu như là do vàng chế tạo thành thì không có giống, có thể dùng mà không lo bị hư hao. Diệp Chân này là điên rồi sao? Ở đây không ngừng đào mộ. Chẳng lẽ không lo lắng đào ra lệ quỷ đáng sợ để mình hại chết hay sao? Dương Gia nghĩ như vậy, nhưng sau đó hắn lại ý thức được cái gì? Diệp Chân này có được lực lượng linh dị kẻ chết thay, đúng thật là không lo lắng lại đột nhiên chết mất. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Dương Gian tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong mộ địa. Lúc này, hắn đã thoát khỏi thế giới hiện thực, hoàn toàn tiến vào bên trong khu vực linh dị. Bên trong thế giới u ám là một mảnh mộ địa không nhìn thấy điểm cuối. Đi lại ở đây lúc nào cũng có thể gặp phải hung hiểm. Dương Gian đi tới nhìn thấy rất nhiều ngôi mộ hung hiểm. Có mộ phần đang không ngừng chảy ra máu tươi, có mộ phần có bàn tay rửa nát vươn ra, có mộ phần ở bên trong truyền đến tiếng gọi quái dị. Thậm chí hắn còn trông thấy có thân ảnh quỷ dị ngồi ở trên mộ phần không có nhúc nhích. Dương Gian không để ý đến bởi vì lệ quỷ vẫn chưa có tập kích hắn. Cũng không lâu lắm, Dương Gian tại giữa một mảnh những ngôi mộ nhìn thấy một ngôi biệt thự hiện đại hóa. Đúng thế, hắn không có nhìn lầm. Đích thật là một tòa biệt thự hiện đại hóa. Thậm chí biệt thự này vẫn còn sáng đèn. Vô cùng sáng chói, một chút cũng không có cảm giác âm trầm khủng bố. Dương Gian tới gần, lại phát hiện xung quanh biệt thự còn có lưới vây. Lưới vây này không có cao, lại ngăn cản linh dị tới gần. Bởi vì lưới vây quấn quanh biệt thự này cũng không phải là dây kẽm, mà là từng sợi dây nhỏ màu đỏ. Trên những sợi dây màu đỏ này truyền đến khí tức linh dị. Điều này chứng minh dây nhỏ màu đỏ này hơn phân nữa là một con lệ quỷ, hoặc là một kiện vật phẩm linh dị vô cùng hung hiểm. Mà Dương Gian cảm nhận được loại khí tức linh dị này, lại có một loại cảm giác quen thuộc, tự hồ là đã gặp qua ở trên người của người nào đó. Là ở trên người của một người phụ trách ở thành phố Đại Úc tên là Lạc Thắng. Mặc dù Lạc Thắng này mặt ngoài là người phụ trách của thành phố Đại Úc, nhưng sau lưng lại là thành viên của tổ chức quốc vương. Về sau bởi vì hành động đối phó với Dương Gian bị thất bại, từ bỏ thân phận người phụ trách đã chạy đến nước ngoài. Về sau thì không còn thấy nữa. Bây giờ thấy lực lượng linh dị ở trên người của Lạc Thắng xuất hiện ở đây. Như vậy kết quả không hề nghi ngờ, người này đã chết rồi. Liên tưởng đến trước đó một mình Diệp Chân chạy đến nước ngoài giao thủ với tổ chức quốc vương. Như vậy Lạc Thắng này có tỷ lệ lớn là bị Diệp Chân thuận tay xử lý, đồng thời lệ quỷ ở trên người cũng bị cướp đoạt đi. Dây nhỏ màu đỏ quấn quanh tạo thành tường vây, nhưng còn chưa đủ để ngăn trở Dương Gian. Dương Gian tùy tiện vượt qua, tiến vào bên trong biệt thự này. Sau khi tiến vào bên trong biệt thự, Dương Gian trông thấy những bao bì thực phẩm bị vứt bỏ khắp nơi ở trên mặt đất ở trong phòng khách. Có hộp sữa chua, có hộp sữa bò, hộp sữa bột, hộp format. Trừ cái đó ra còn có một số chai rượu, lon coca. Ở giữa phòng khách, một chiếc tivi có màn hình cực lớn vẫn đang bật. Trên màn hình có một trò chơi đang nhấp nháy. Trên đó có một dòng chữ, trò chơi chiến thắng. Trên ghế salon ở bên cạnh, có một người trẻ tuổi tóc tai rối bù đang nằm ở đó, tinh thần sa sút. Trong tay của hắn cầm tay cầm của trò chơi, đã ngủ tiếp đi, hơn nữa còn đang ngáy khò khò. Không hề nghi ngờ, người này chính là Diệp Trần đã mất tích trong giới linh dị. Dương Gia nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì khi hắn nhìn thấy tòa biệt thự ở bên trong mộ địa này thì đã đoán được có khả năng Diệp Trần đang ẩn giấu ở đây. Diệp Trần, tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa. Hắn đi tới hôn lên vài tiếng. Nhưng ở một bên khác của ghế sofa, một con búp bê quái dị lại quỷ dị nghiêng đầu, mở to một đôi mắt tựa như là người sống, nhìn chằm chằm Dương Gian. Trong tay của con rối búp bê này cũng cầm tay cầm trò chơi, tựa hồ trước đó vẫn luôn cùng chơi game với Diệp Chân. Dương Gian đã gặp qua cái đồ chơi này, thứ này là lần trước hắn cùng với Diệp Chân lên thuyền U Linh đã mang xuống. Thứ này bề ngoài nhìn qua là một con búp bê vô hại. Trên thực tế lại là một con lệ quỷ, đồng thời còn có khả năng có trí tuệ của con người, là tồn tại rất là nguy hiểm. Bất quá nhìn Diệp Chân như vậy, tự hồ cùng con rối búp bê này ở chung rất là hòa hợp. Còn nhìn tao chầm chầm, cẩn thận tao đem cái đầu của mày chặt xuống. Dương Gian lạnh lùng nói, cảm nhận được Dương Gian uy hiếp, biểu lộ trên mặt của con búp bê quá dị này trong nháy mắt trở nên kinh dị. Sau đó lập tức nó nhắm mắt lại, đầu cũng quay sang một bên, không còn có dị động. Ai đang gọi tôi đó? Lúc này Diệp Chân đang ngủ đột nhiên bị đánh thức, cả người của hắn ngồi bật lên, nháy mắt liền cảnh giác. Không sai, xem ra nửa năm không gặp, cảnh giác của một vị người của nhân còn không có hoàn toàn mất đi. Nhìn thấy tinh thần của cậu sa sút rất là nhiều, là nhận phải đã kích gì hay sao? Dương Gian mở miệng dò hỏi. Là Dương Gian sao? Diệp Chân trông thấy trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một người, lập tức hơi kinh ngạc. Hắn vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng sau đó thân thể lại mềm nhũn, ngồi liệt ở trên ghế salon. Giờ khắc này, cái gì danh lợi, cái gì vô địch, cái gì mà thiên hạ đệ nhất, tự hồ cũng không còn trọng yếu. Hắn chỉ muốn là một phế vật, trốn ở mảnh mộ địa không người này. Dương Gian không nghĩ tới, Diệp Chân biến mất nửa năm, cái gì cũng không có làm, chỉ là đợi tại bên trong Phúc Thọ Viên, một thân một mình chán chường, hơn nữa nhìn hắn dường như đã đụng phải đả kích rất là lớn. Chỉ là hắn có chút không hiểu, đả kích như thế nào mới có thể khiến cho Diệp Chân biến thành như thế này. Hiện tại cậu như vậy, không hề giống với cậu trước đó. Thời đại linh dị đã đến, cậu hẳn là nên tỉnh lại, một lần nữa trở về. Rất nhiều chuyện chờ cậu đi làm. Mà cậu chán chường như vậy cũng đã đủ lâu rồi. Tiếp tục như vậy nữa thì nói không chừng thực sự lại biến thành một phế vật. Dương Gian thử khuyên hai câu. Diệp Trần tiếp tục ngồi liệt ở trên ghế salon, hẳn không có nhúc nhích, hữu khí vô lực nói. Là một phế vật có đôi khi cũng rất là tốt. Tôi đã không dùng được. Cậu không cần khuyên tôi. Coi như Diệp Trần tôi đã chết trong quá trình giao thủ cùng với tổ chức quốc vương. Từ nay trở về sau, trong giới linh dị cũng chỉ có Dương Gian cậu, không còn có Diệp Trần. Trên người cậu sẽ ra chuyện gì sao? Nói ra có lẽ tôi có thể giúp cậu một hai. Dương Gian tiếp tục nói, hắn còn muốn nhìn thấy một người của nhân đỉnh tìm như thế lại rút lui khỏi giới linh dị. Nhất là tại thời kỳ này, có thêm một vị ngự quỷ nhân giống như là Diệp Trần, thì có nhiều thêm một phần ổn định. Tôi rất là tốt, cũng không có phát sinh ra chuyện gì. Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới một số chuyện phát sinh trước kia mà thôi. Diệp Trần vừa nói vừa đưa tay lấy đồ ăn vặt ở bên cạnh. Thế nhưng, vị trí đặt đồ ăn vặt có chút xa. Diệp Trần đưa tay với không có tới, cuối cùng thở dài, lại đem tay thu hồi lại. Sau đó đổi sang một tư thế khác rồi tiếp tục nằm. Sự tình trước kia cũng đã xảy ra rồi. Cậu bây giờ chán chường làm cái gì? Dương Gian hỏi. Đây là chuyện của tôi. Cậu đừng có nói nữa. Cậu đi đi. Thời đại này cần chính là cậu. Không cần tên phế vật này như là tôi. Cứ để tôi yên lặng nằm ở đây rửa nát đi. Diệp Trần khoác tay áo, hữu khí vô lực nói. Dương Gian không phải là một người thích khuyên người khác. Hắn thấy Diệp Trần nói như vậy, cũng không có nhiều lời. Hắn cũng nhìn ra được Diệp Trần là có khúc mắc. Nếu như Diệp Trần không mở được khúc mắc này, như vậy hắn thực sự có khả năng tại trong phúc thọ viên này sống uổng phí cả đời. Cuối cùng tùy tiện tìm một chỗ rồi đem mình chôn xuống. Vậy thì tùy cậu. Tôi cũng chỉ đến thành phố Đại Hải đi dạo một vòng. Cậu còn sống, vậy thì thành phố Đại Hải cũng không có chuyện gì. Vậy tôi cũng nên đi. Dương Gian nói. Diệp Trần không có trả lời. Hắn phản phất như là đã ngủ. Dương Gian quay người đi chưa được mấy bước. Cảm giác trong đống rác ở dưới chân có đồ vật gì. Hắn nhìn xuống xem xét. Vậy mà là vũ khí linh dị của Diệp Trần. Đây là một thanh kiếm đặc thù. Dương Gian đem thanh trường kiếm này nhặt lên. Sau đó rút ra liếc mắt nhìn. Lập tức một loại nguyền rủa đáng sợ hẳn phải chết trực tiếp xuất hiện. Nhưng đối với Dương Gian hiện tại mà nói, loại nguyền rủa hẳn phải chết này đã không đủ để giết chết hắn. Cho dù là loại nguyền rủa điệp già hẳn phải chết của La Tùng Văn, thì hắn cũng có thể hoàn toàn chống đỡ được. Thanh kiếm tràn đầy vết rỉ vặn vẹo không thành hình, nhưng vẫn có thể rõ ràng trông thấy một mặt trên thanh kiếm này có khắc một chữ chân, hiển nhiên là đại biểu cho Diệp Chân. Bất quá một bên khác của kiếm lại khắc một chữ vũ. Chắc là do Diệp Trần muốn tưởng nhớ đến tiểu đệ A Vũ. A Vũ xem như là người dẫn đạo Diệp Trần tiến vào giới linh dị, đồng thời bản thân cũng là người phụ trách đời trước của thành phố Đại Hải. Quan hệ với Diệp Trần cũng vừa là thầy, vừa là bạn. Chỉ tiếc, A Vũ này cuối cùng vẫn là chết tại trong tay của tổ chức quốc vương. Tra trường kiếm vào vỏ, nguyên rũ linh dị hẳn phải chết biến mất. Dương Gian tùy ý ném một cái. Thanh trường kiếm này trực tiếp bay ra ngoài, sau đó đến tại trên vách tường bên cạnh. Vậy cậu cứ ngủ tiếp đi. Thanh âm của Dương Gian vang lên lần nữa. Sau đó Diệp Trần chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng cho đến cuối cùng, rốt cuộc không nghe rõ nữa. Bất quá cùng lúc đó, mí mắt của hắn cũng càng ngày càng nặng, một cơn buồn ngủ không có cách nào chống cự được dâng lên. Hắn không có kháng cự loại buồn ngủ này, mà là ngáp một cái, đổi sang một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Nhưng mà sau khi Diệp Trần ngủ, Dương Gian cũng không có rời khỏi, chỉ là đứng ở cách đó không xa nhìn Diệp Trần. Mình ngược lại là muốn biết, là chuyện gì mà có thể khiến cho Diệp Trần không gượng dậy nổi. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, hắn vừa rồi đã vận dụng linh dị của quỷ mộng, đem Diệp Trần kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng. Trong thế giới mộng sẽ dựa vào ký ức của Diệp Trần tạo ra một giấc mộng chân thật. Giờ phút này, Dương Gian cũng đi theo tiến vào bên trong mộng. Vừa vào mộng, Dương Gian liền đi tới một vị dưỡng lão cũ kỹ ở trong thành phố Đại Hải. Nơi này hẳn là phát sinh ra một số chuyện nào đó, khiến cho cả đời Diệp Trần cũng khó mà quên được. Bởi vì ở trong giấc mộng này, tất cả được tạo dựng một cách chân thật nhất. Dương Gian mang theo chó quỷ ẩn nấp ở trong bóng tối quan sát. Mà giờ khắc này, Diệp Trần tự như là một người mất đi ký ức, phản phất như lần nữa trở lại trước kia, căn bản không ý thức được nơi này chính là thế giới quỷ mộng. Bởi vì linh dị quỷ mộng có thể che đậy một đoạn ký ức nào đó của hắn. Đổi lại là Dương Gian trước kia là làm không có được. Nhưng trong thời gian nửa năm hắn ngủ say, hắn trưởng khống linh dị quỷ mộng càng thêm thuần thục, đã có thể điều khiển mộng cảnh một cách tinh tế. Thậm chí hắn còn có thể để mộng cảnh cùng với hiện thực trùng điệp lên nhau, để người tiến vào trong mộng cảnh không phân biệt rõ đâu là mộng, còn đâu là hiện thực. Rất nhanh, Dương Gian trông thấy một cỗ xe buýt từ đằng xa chạy tới, sau đó dừng trước viện dưỡng lão này. Rất nhanh, có một đám học sinh lục tục từ trên xe bus kia đi xuống. Diệp Trần cũng ở trong đó. Dương Gian trông thấy có một nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, vô cùng hoạt bát, đang cùng nói chuyện phím với Diệp Trần, đồng thời thúc giục hắn tranh thủ thời gian xuống xe, tựa hồ rất là thân thiết với Diệp Trần. Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Trần vẫn còn mờ mịt, dường như sau khi tiến vào trong thế giới quỷ mộng này thì có chút không quá thích ứng. Nhưng theo nữ sinh kia la lên, Diệp Trần này mới hồi phục tinh thần lại. Hiện tại Diệp Trần vẫn chỉ là một người bình thường, thậm chí cũng không có trở thành ngự quỷ nhân. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Sau đó, thông qua những học sinh này nói chuyện, hắn biết được đám người này là để làm tình nguyện viên cho viện dưỡng lão này, chăm sóc các ông bà đang dưỡng lão ở đây. Mà nữ sinh ở bên cạnh Diệp Trần gọi là Phùng Tư Tư, quen biết với Diệp Trần đã lâu, coi như là thanh mai trúc mã. Mặc dù Dương Gian có thể điều khiển linh dị quỷ mộng, nhưng bản thân hắn cũng không có trực tiếp điều khiển quỷ mộng. Chân chính điều khiển linh dị quỷ mộng chính là chó quỷ ở bên người. Bởi vậy hắn cũng không có cách nào thu hoạch tất cả tin tức ở bên trong thế giới quỷ mộng, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Theo sự kiện trong mộng cảnh phát triển, Diệp Trần cùng một đám học sinh đang quét dọn một tòa cao ốc bỏ hoang thì ngoài ý muốn phát hiện ra một cái giường, mà vì vậy ác mộng cũng bắt đầu. Trong cái giường có chứa một cổ thi thể, nói chính xác là một con lệ quỷ. Con lệ quỷ kia chính là kẻ chết thay mà sau này Diệp Trần điều khiển. Một đám học sinh muốn mở ra cái giường này, mà chuyện đáng sợ cũng theo đó mà phát sinh. Lực lượng linh dị của kẻ chết thay từ bên trong giường tràn lan ra. Tất cả hành động của đám học sinh đối với cái giường này đều chuyển dời đến trên người của những người khác. Thế là bên trong viện dưỡng lão này bắt đầu có người tử vong. Diệp Trần phát hiện cái giường này cổ quái, muốn hủy đi thi thể ở trong giường, muốn dùng một mồi lửa đem cái giường này thiêu hủy đi. Thế nhưng chuyện này lại đổi lấy từng người ở xung quanh bị thiêu chết. Thậm chí Diệp Trần tận mắt nhìn thấy Phùng Từ Từ chết tại trước mặt của mình. Đồng thời Diệp Trần cũng ý thức được mình đốt cổ thi thể kia cũng đã làm cho người khác chết đi. Hắn không chấp nhận được chuyện này, cho nên đã mang theo cổ thi thể kia cùng nhảy lầu. Mà Diệp Trần đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại điều khiển được kẻ chết thay. Bởi vì người ở xung quanh đều chết hết, chỉ còn lại Diệp Trần cùng với kẻ chết thay. Mà Diệp Trần cùng với kẻ chết thay lại là cùng nhau nhảy lầu. Điều này khiến hắn đánh bậy đánh bạ trở thành ngự quỷ nhân. Thì ra là vậy. Dương Gian hiểu được sự thống khổ mà Diệp Trần đã trải qua. Những chuyện này diễn ra cũng đã lâu, không đến mức bây giờ Diệp Trần mới chán chường. Sau đó Dương Gian tiếp tục theo dõi mộng cảnh thì hắn mới hiểu được. Sau khi Diệp Trần hồn mê đã được A Vũ chạy đến cứu, lúc này A Vũ vẫn là người phụ trách của thành phố Đại Hải, đoán chừng là phát giác ra được khí tức linh dị, cho nên mới vội vàng chạy đến. Chỉ là hắn không có nhìn thấy quỷ, chỉ thấy được Diệp Trần đã trở thành ngự quỷ nhân. Hai người cứ như vậy quen biết, mà sau khi Diệp Trần tỉnh lại thì vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Cơ hồ là sụp đổ. A Vũ đã vận dụng lực lượng linh dị để làm cho Diệp Trần quên mất đi đoạn ký ức này. Diệp Trần chỉ nhớ rõ mình thích uống sữa tươi, bởi vì nữ sinh gọi là Phùng Tư Tư căn dặn hắn thường xuyên uống sữa tươi để có được vóc dáng cao lớn. Mà trên thực tế thì Diệp Trần cũng không thích uống sữa tươi. A Vũ chết rồi. Linh dị của hắn ảnh hưởng đến trên người của Diệp Trần cũng đã biến mất theo. ký ức phủ bụi nhiều năm của Diệp Trần đã thức tỉnh, cho nên hắn mới không gượng dậy nổi. Giờ phút này, Dương Gian mới hiểu rõ tất cả. Lúc này hắn bắt đầu tự hỏi phải làm thế nào để Diệp Trần khôi phục. Có ba biện pháp. Thứ nhất là trực tiếp xóa đi hoặc là sửa chữa bộ phận ký ức của hắn, giống như là A Vũ đã từng làm. Thứ hai là để Diệp Trần ở trong giấc mộng thay đổi kết cục bi thảm. Nhưng Dương Gian lại không thể thay đổi được hiện thực. Sau đó Diệp Trần vẫn sẽ phát hiện ra chân tướng. Thứ ba là phục sinh nữ sinh, gọi là Phùng Tư Tư. Dương Gian suy nghĩ một chút, nhưng ba biện pháp này, cái nào hắn cũng không muốn chọn. Mà hắn hóa thành A Vũ cũng không có để cho Diệp Trần mất đi đoạn ký ức này, mà là khuyên bảo hắn. Đây không phải là lỗi của cậu, tất cả đều là do Linh Dị tạo thành. Chỉ cần Linh Dị vẫn còn, những chuyện giống như vậy cũng sẽ không ngừng phát sinh. Thế nhưng, Diệp Trần vẫn không có cách nào tiếp nhận, hắn vẫn lâm vào bên trong thống khổ. Bất quá Dương Gian cũng hiểu được, dù sao Diệp Trần gián tiếp giết chết nữ sinh mà mình thích, hơn nữa còn ở trước mặt của mình nhìn thấy nữ sinh kia chết thảm. Loại kinh nghiệm này quả thực giống như là địa ngục, muốn đi ra khỏi bóng tối này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Gian không tiếp tục hóa thân thành A Vũ khuyên bảo nữa, mà là để hắn tại trong thế giới quỷ mộng này tiếp tục thống khổ. Dù sao thời gian có thể chữa trị tất cả, hy vọng qua một đoạn thời gian, Diệp Trần có thể nghĩ thông suốt, sau đó buông xuống tất cả. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Nếu như Dương Gian lựa chọn sửa chữa ký ức hoặc là dùng loại thủ đoạn nào đó để mà lừa gạt Diệp Trần tỉnh lại, như vậy Diệp Trần mãi mãi cũng sẽ không chân chính trưởng thành được. Bên trong thế giới quỷ mộng, ngay cả thời gian cũng đều có thể ảnh hưởng. Nhìn như Diệp Trần chỉ là ngủ một giấc. Trên thực tế, hắn tại bên trong thế giới quỷ mộng lại trôi qua từng ngày, từng ngày. Lúc nào giải quyết xong gút mắt này, thì lúc đó là tỉnh dậy đi. Dương Gian rời khỏi thế giới quỷ mộng, hắn không muốn ở lâu trong chỗ này, bởi vì hắn còn có những chuyện khác cần phải làm. Cho nên, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi biệt thự này, cũng rời khỏi Phúc Thọ Viên. Vừa lấy được tin tức, Dương Gian sắp tới tổng bộ. Mấy ngày sau, một tin tức trọng yếu truyền ra. Giờ phút này, Vương Quốc Cường ngồi ở trong phòng, hơi có vẻ ngạc nhiên. Tin tức này có chính xác không? Là Dương Gian chủ động gửi tin tức tới, tuyệt đối không sai. Số điện thoại di động của hắn đã được mã hóa, mỗi một tin tức đều được giám sát chặt chẽ, không tồn tại khả năng tính sai. Một vị thuộc hạ nghiêm túc trả lời. Rất tốt, đã nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng hắn cũng sắp tới tổng bộ. Tôi vẫn luôn chờ đợi hắn. Giờ phút này, Vương Quốc Cường nhịn không được mà đứng dậy, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vui mừng. Mặc dù Dương Gian thức tỉnh đã lâu, trong giới Linh Dị cũng đều biết hắn tồn tại. Nhưng những ngày này, Dương Gian đang đi du lịch khắp nơi trong cả nước, căn bản không có cách nào xác định vị trí của hắn. Chỉ biết, mỗi một tòa thành thị mà Dương Gian đi qua, thì sự kiện Linh Dị liền sẽ biến mất. Mặc dù tình thế đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, nhưng Vương Quốc Cường vô cùng rõ ràng, muốn triệt để khôi phục lại trật tự, còn cần có Dương Gian đứng ra dẫn dắt ngựa của nhân tổng bộ, hoặc là chỉnh hợp toàn bộ lực lượng Linh Dị mới được. Nhưng Dương Gian không đến tổng bộ, rất nhiều kế hoạch cùng với phương án đều không có cách nào thực hành. Lúc này, Dương Gian rốt cuộc chịu đến, Vương Quốc Cường sao có thể không cao hứng. Trước đó về cảnh trở về, cũng đã giải quyết khẩn cấp, xử lý không ít sự kiện Linh Dị, để tòa thành thị này lần nữa trở lại thời điểm hòa bình. Nếu như Dương Gian thực sự nguyện ý làm chút chuyện gì, tình thế ở tương lai có lẽ không lạc quan, nhưng cũng sẽ không lâm vào bên trong tuyệt vọng. Vương Quốc Cường thầm nghĩ ở trong lòng. Dù sao, chỉ có Dương Gian mới có thể điều động đội trưởng còn lại, quản được những ngựa của nhân điên cuồng kia. Chuẩn bị nội dung của lần hội nghị này đi. Chờ Dương Gian tới, thì lập tức tổ chức hội nghị tổng bộ. Sau đó hắn ra lệnh. Cùng lúc đó Dương Gian đã đi tới tòa thành thị nơi đặt tổng bộ. Chỉ là trước khi hắn đi đến tổng bộ thì còn có một ít chuyện riêng cần phải đi xử lý, cho nên mới đến sớm. Rất nhanh hắn đi vào bên trong một khu cư xá, cuối cùng dừng bước tại trước một căn biệt thự tráng lệ xa hoa. Dương Gian còn nhớ rõ biệt thự này là của Hạ Thiên Hùng ở trong hội anh em lúc trước đã đưa cho hắn. Bất quá về sau bị hắn chuyển giao cho Miêu Tiểu Thiện ở. Mà lần này mục đích của hắn tới nơi này chính là vì thăm bạn học cũ này. Trong biệt thự khắp nơi đều dán lá vàng, bên trong còn có phòng an toàn. Lệ quỷ không có ý thức của người sống thì rất khó trong đoạn thời gian ngắn xâm lấn đi vào. Điều này cũng có nghĩa là người ở chỗ này sẽ an toàn hơn so với những chỗ khác. Cho dù cả tòa thành thị đều phát sinh sự kiện linh dị, nhưng ở chỗ này thì tỷ lệ may mắn còn sống sót cũng rất là cao. Dương Giang không có thói quen đi gõ cửa, hắn cưỡng ép mở khóa cửa đi vào. Ánh đèn ở trong đại sảnh vẫn rất là sáng, vô cùng ấm áp. Hơn nửa năm không tới đây, bố trí ở nơi này đã thay đổi rất là nhiều. Hai bên trái phải có từng dãy giá sách cao cao, phía trên đặt rất là nhiều sách. Từng cái bàn đọc sách được sắp xếp chỉnh tề, nghiễm nhiên đã trở thành một thư viện cỡ nhỏ. Dương Giang, không, đại ca. Một nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon trong đại sảnh. Hắn trông thấy Dương Giang đột nhiên xuất hiện thì đầu tiên là giật mình, sau đó lại mở to hai mắt, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cậu là ai? Dương Giang nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút xa lạ, nhưng cũng dường như là đã gặp qua ở đâu rồi. Trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Tôi là Thượng Quang Vân. Lần họp lớp đầu tiên, tôi đi theo Miêu Tiểu Thiện cùng tham gia. Khi đó tôi còn gặp quỷ. Là cậu cứu tôi ra. Cậu quên rồi sao? Nam tử này nhìn thấy Dương Giang thì có chút kích động, phảng phất như trông thấy ân nhân cứu mạng. Lần họp lớp đầu tiên, người nhà của Miêu Tiểu Thiện không yên lòng, liền để cho người anh họ này cùng đi. Kết quả tên xui xẻo này gặp phải sự kiện gương quỷ. Lúc đi WC đã bị giam ở trong gương, thiếu chút nữa là chết rồi. Cậu sao lại ở chỗ này? Dương Giang hỏi. Thượng Quan Phần có chút xấu hổ cười cười. Bên ngoài có nhiều quỷ quá, không có an toàn. Có mấy người bạn bè của tôi đã xảy ra chuyện, cho nên tôi làm mặt dày đến chỗ ở của em họ, tránh một chút. Hy vọng đại ca cậu không có để ý. Cậu thực sự là thông minh, biết trốn đến nơi ở của Miêu Tiểu Thiện. Dương Giang nói. Đối với người bình thường mà nói, Miêu Tiểu Thiện ở nơi này đích xác cũng được tính là một chỗ vô cùng an toàn. Bây giờ muốn xây dựng một căn phòng an toàn cũng không có dễ dàng. Trừ giá cả của vàng đã tăng lên quá cao ra thì cũng rất khó mà mua được. Kẻ có tiền cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đến những tòa thành thị có người phụ trách. Nơi này chỉ có một mình cậu thôi sao? Sau đó hắn lại nhìn quanh một vòng, cảm nhận được có không ít khí tức của người sống. Thượng Quang Vân nói. Không phải, nơi này có rất nhiều người ở. Có bạn học của Miêu Tiểu Thiện, còn có thân thích của em ấy. Hắn kể qua một lượt, có hơn 20 người. Nếu không phải biệt thự này đủ lớn, thật đúng là không ở được nhiều người như vậy. Đại ca, cậu cũng đừng có để ý. Chúng tôi chỉ là tạm thời ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không ở lâu, mà cũng sẽ không có làm hư chỗ này. Giờ phút này, Dương Giang nhớ lại chuyện lúc trước. Cậu xem, gian phòng của cậu, mỗi ngày chúng tôi đều có quét dọn vệ sinh, ngay cả vách tường cũng đều lau sạch sẽ. Sau đó, Thượng Quang Vân lại vội vàng giải thích thêm. Hắn cũng biết, một đám người vào ở nơi này như thế cũng không có tốt. Dù sao tòa nhà này cũng thuộc về Dương Giang. Cho dù là Miêu Tiểu Thiện thì cũng chỉ là ở tạm. Mặc dù nói là đưa cho Miêu Tiểu Thiện, nhưng nếu không thức thời, bị Dương Giang lấy lại, còn không phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Một đám người ở chỗ này thật náo nhiệt. Chỉ ít Miêu Tiểu Thiện cũng sẽ không cô đơn. Dương Giang bình tĩnh nói. Thượng Quang Vân nghe nói như vậy thì lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rất hiển nhiên, Dương Giang cũng không ngại chuyện này. Dương Giang lại nói. Bất quá, nếu như đã vào ở, vậy thì phải giữ gìn cho cẩn thận. Đừng có ngày nào đó tham tiền mà đem vàng ở trên vách tường cạo xuống. Vậy sẽ không ngăn cản được linh dị xâm lấn. Điều này có quan hệ đến tính mạng của các người. Tôi hiểu. Mặc dù tôi không hiểu nhiều như vậy, nhưng điểm này tôi vẫn biết. Thượng Quang Vân vội vàng giải thích. Dương Gia nói. Người nhiều, xuất hiện mấy thằng ngu cũng là điều bình thường. Bên trong phòng an toàn cô tôi có để lại một ít vàng. Nếu thiếu tiền thì cầm đi để trang trải cuộc sống. Miêu Tiểu Thiện hiền lành, thiện tâm, không quản được người khác. Cậu giúp đỡ nhiều một chút. Tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì. Anh họ cậu lúc nên hung ác thì phải hung ác một chút. Nói xong, hắn còn biết từ đâu lấy ra một khẩu súng ngắn bằng vàng, sau đó nhét vào trong tay của Thượng Quang Vân. Đại ca, đây là... Thượng Quan Vân nhìn lấy khẩu súng ở trong tay thì lập tức kinh hoảng nhảy lên một cái. Cái đồ chơi này là vi phạm lệnh cấm. Tôi tới đây thăm Miêu Tiểu Thiện xong thì liền đi. Còn có rất nhiều chuyện chờ tôi đi làm. Về sau không nhất định có thể kịp thời chiếu cố cho cô ấy. Cậu đã trải qua sự kiện linh dị, tâm lý tố chất so với người bình thường thì tốt hơn. Cậu tới quản lý nơi này là thích hợp. Dương Giang nói. Thượng Quan Vân nhìn khẩu súng ở trong tay, lại nhìn qua Dương Giang có chút do dự. Cậu có thể cự tuyệt, bất quá cơ hội chỉ có một lần. Dương Giang còn nói thêm. Thượng Quan Vân lúc này cắn răng nói. Tôi hiểu rồi, đại ca. Nơi này cứ giao cho tôi đi. Tôi sẽ quản tốt nơi này, bảo vệ tốt cho em họ. Nếu ai làm loạn, tôi sẽ không lưu tình. Hắn cũng biết, hiện tại tần suất xảy ra sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nơi cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Muốn trông coi một căn phòng an toàn lớn như thế, không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác chiếu cố, cũng phải tự mình trở nên hung ác. Bên trong phòng an toàn, trừ vàng ra còn có một ít tài sản linh tinh. Đoán chừng Miêu Tiểu Thiện cũng chỉ đặt ở chỗ đó mà không có động tới. Tự cậu nhìn xem rồi xử lý đi. Bảo đảm cả một đời cậu phú quý là không có vấn đề. Dương Giang nói. Những đồ vật kia đều là đồ của đại ca, còn có của em họ. Sao tôi có thể cầm chứ? Thượng Quan Vân vội vàng khước từ. Dương Giang nói. Cứ cầm đi. Dù sao cũng xài không hết. Mà cha của Miêu Tiểu Thiện cũng không thích hợp để đi ra ngoài làm việc. Về sau cô ấy muốn làm một chút chuyện mà mình thích thì cũng cần phải có tiền. Tôi hiểu rồi. Thượng Quan Vân nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn cảm giác em họ này của mình thực sự rất hạnh phúc. Có Dương Giang chiếu cố thì cả một đời đều có thể không lo. Chuyện mà Dương Giang muốn hắn làm chính là làm một người quản gia cho thật tốt. Bất quá hồi báo cũng là vô cùng phong phú. Trong lòng của Thượng Quan Vân rõ ràng, cho nên cũng tiếp nhận công việc này. Dù sao Miêu Tiểu Thiện cũng không phải là người ngoài. Thượng Quan Vân, con đang cùng ai nói chuyện phím vậy? Lúc này có một nữ tử đi xuống lầu. Nữ tử này nhìn qua chừng 40, tương đối là hiền lành. Vậy là Dương Giang đến. Con đang cùng với Dương Giang nói chuyện phím. Thượng Quan Vân vội vàng đem súng ngắn thu vào, sau đó nói. Người phụ nữ trung niên này cùng với Miêu Tiểu Thiện giống nhau đến mấy phần. Hẳn là mẹ của Miêu Tiểu Thiện. Là Dương Giang. Người phụ nữ trung niên này nhìn thấy Dương Giang thì có chút kích động, cũng có chút khẩn trương, không biết phải làm sao, giống như là nhìn thấy đại nhân vật gì, lộ ra vẻ rất là câu nệ. Tiểu Thiện, Dương Giang đến, mau ra đây. Bảy vội vàng hô lên một câu, rất nhanh những người khác ở trong phòng nghe được động tĩnh thì nhao nhao đi ra. Miêu Tiểu Thiện cũng mặc đồ ngủ, vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng. Lúc cô trông thấy Dương Giang thì lập tức ngỡ ngơ, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Hết tập 427. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.